Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Mẫn học. Cởi quần áo, Lâm Tử, sao ngươi lại tới đây? Quan đội không phải cho ngươi tại trong đội thẩm cái kia cướp bóc phạm ư, nhà. Ga phòng giám sát, ở bên trong, một thân thường phục Trình Văn Hoa kinh ngạc nhìn về phía đẩy cửa vào Mẫn học. Lục Thiên Bách hai người. Cái kia cháu trai, không có độ khó, tùy tiện giật mình hù, ngay khi còn bé xuyên đeo màu gì đồ lót đều đặt xuống rồi. Không phải nói các ngươi bên này nhân thủ khẩn trương ư, ta đã tới rồi. Ừ, còn thuận tay mang đến cái tiểu người mới, hôm nay vừa tới ta chi đội báo danh. Đắc, cái này xem như giải thích không rõ rồi. Bất quá Lâm Tử là chuyện gì xảy ra, cái này muội tử không phải gọi Lục Thiên Bách sao? Nghĩ lại, Thiên Bách, 1000 khỏa bách thụ còn không tự thành Lâm Tử đến sao? Lạnh quá. Mẫn học, đây là Trình ca, ta chi đội lão đại ca rồi. Hình trinh kỹ thuật gạch thẳng đánh dấu, về sau nhiều học điểm, đủ cả đời. Mẫn học tiến lên nắm cái tay, Trình ca. Về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn. Đã thành, đừng cho ta thổi. Hiện tại cũng không phải lúc khách khí. Ta trước cho các ngươi nói rằng án kiện tiến triển. Trình Văn Hoa khoát khoát tay, dứt khoát giới thiệu bắt đầu đứng dậy. Khả năng làm hình trinh đều như vậy, lôi lệ phong đi người nói cái gì tướng dẫn cái gì binh. Mẫn học phòng trừng quan hoàng tể phong cách 8 phần cũng là như thế. Bị bắt cóc là một cái 14 tuổi tiểu nữ hài nhi. Gọi Lâm Sảng, nhà ở tại X khu hợp thành cảnh thành cư xá 1-18 số. Tối hôm qua tan học thời gian hậu không tới ra, người nhà liên lạc không được, lại tới trường học tìm thật lâu không có kết quả, hậu báo động. Tiếp cảnh hậu, địa phương đồn công an cao độ coi trọng, do sở trưởng tự mình dẫn đội điều tra. Lúc này điều lấy xuôi theo phố giám sát và điều khiển. Thông qua giám sát và điều khiển, đồn công an các đồng chí tại tiểu nữ hài nhi cao thấp học dọc đường một cái quảng trường vắng vẻ. Đoạn đường phát hiện tình huống, một gã sâu sắc trang phục nam tử, tại góc người đi đường ánh mắt đuôi mù khu, đem Lâm Sảng cưỡng ép kéo vào hẻm nhỏ, về sau khả năng sử dụng thuốc mê các loại, thủ đoạn. Lại ra hiện tại giám sát và điều khiển chung lúc, tiểu cô nương đã bị nên nam tử vác tại trên lưng. Trình Văn Hoa nói xong, theo trên bàn một sấp văn bản tài liệu trong giấy rút ra một trương tấm. Đưa cho Lục Thiên Bách, Mẫn học nhìn lướt qua, là một trương tấm trên màn hình đoạn đồ, nhưng là trên đường giám sát và điều khiển rõ ràng độ thật sự còn chờ thương thảo. Hơn nữa cái này giám sát và điều khiển góc độ cũng không tốt lắm. Chỉ đập đến nghi phạm một cái phần lớn là bóng lưng bên cạnh đằng sau. Lâm Sảng một người đi học, Lục Thiên Bách nghi vấn nói. Hiện tại thành thị ngựa xe như nước, một người đi học phong hiểm tính gia tăng thật lớn. Cho nên mặc dù hài tử không nhỏ rồi, không ít gia trưởng có lẽ hay là chọn đưa đón. Tiểu cô nương lớn rồi. Chính huyện tại phản nghịch kỳ, cũng không lại để cho người trong nhà đưa tiễn, vốn là có một tiểu khuê mật cùng tiến lên hạ học. Bất quá nghe nói gần đây chuyển trường rồi, cho nên một người, Trình Văn Hoa nói tiếp, sau đó tiểu cô nương bị mang lên một cỗ bản địa giấy. Phép xe tải, điều tra rồi, là biển số giả, tạm thời còn không có truy tung đến chiếc xe này hành tung. Phát hiện tình huống này hậu, đồn công an lập tức báo đi lên, chúng ta lập tức đuổi tới hiện trường cùng người bị hại trong nhà triển khai điều tra, nhưng là tạm thời còn không có gì đột phá tính tiến triển. Tối hôm qua thượng hơn 9 điểm một chút, gia thuộc người nhà nhận được bọn cướp điện thoại, yêu cầu chuộc kim 300 vạn, không chính xác báo động, nếu không giết con tin. Sau đó tại buổi sáng hôm nay 9 điểm. Bọn cướp chỉ rõ giao dịch địa điểm, yêu cầu tại buổi sáng 10 giờ 20 lái xe ma đô Tây đứng ở hợp gầy Nam trạm 7248 số đoàn tàu tiến tới đi. Giao dịch, hơn nữa yêu cầu chỉ có thể do tiểu cô nương mẫu thân một cái người đến. Nên đoàn tàu ven đường, vượt qua hai tỉnh, trải qua 20 trạm, nhân viên lưu động phức tạp, khó có thể bố khống. Quan đội đã vừa mới dẫn theo một đội người, ngụy trang hành khách, đi theo mẫu thân của Lâm Sảng lên xe lửa. Lục Thiên Bách một vỗ bàn, xem ra là kẻ tái phạm. Tưởng tượng như vậy kín đáo. Trình Văn Hoa sâu chấp nhận gật đầu. Giám sát và điều khiển ở phía trong đập đến bọn cướp hình dạng. Thông qua kỹ thuật thủ đoạn có thể trở lại như cũ sao? Mẫn Học hỏi. Trình Văn Hoa lắc đầu. Chúng ta thử qua rồi. Nhưng nên nam tử phi thường cẩn thận. Hiện tại tháng này phần lại chính thời tiết tốt rét lạnh. Hắn mang theo mũ, dùng khăn quàng cổ vây quanh mặt dọc theo đường. Không có chút nào không khỏe cảm giác. Người chung quanh ai cũng không có ở ý. Tốt, nguyên lai người ta căn bản là không có mặt mày rạng rỡ. Chúng ta chỉ có thể thông qua thân thể cùng đi đường tư thế đến suy đoán. Nên nam tử hẳn là tại 3-40 tuổi khoảng chừng gì đó tráng niên kỳ. Có cân nhắc qua là người quen gây ư, Lục Thiên Bách nghi vấn. Tự nhiên, tuy nói xã hội bây giờ giàu có rồi, nhưng thoáng một tí có thể xuất ra 300 vạn tiền mặt gia đình. Còn không tính toán quá nhiều, chúng ta lúc ấy tự cân nhắc, bọn cướp hẳn là đối với Lâm Sảng gia đình có một chút hiểu rõ. Nhưng là trải qua một đêm bối, cảnh điều tra, thẳng đến hiện tại như cũ không phát hiện dị thường. Tựu không có gì đột phá khẩu ư, Lục Thiên Bách biểu lộ ngưng trọng, Trình Văn Hoa sắc mặt đồng dạng thâm trầm, không thể lạc quan. Chủ yếu là thời gian cấp bách, hơn nữa chúng ta hiện tại như cũ tại bọn cướp tiết tấu dưới sự khống chế. Tình thế rất bất lợi, nói như vậy, như bọn cướp thực chỉ là vì tiền lời mà nói. Bình thường hội duy trì con tin sống lâu. Cho nên ăn đói mặc rách các loại, tỷ lệ tương đối mà nói nhỏ bé, bị đánh bị thương các loại, khả năng lại tương đối đề cao, nhất là sai lầm lời nói và việc làm, rất dễ dàng lại để cho kẻ bắt cóc nổi giận, mà bị bắt cóc thời gian càng lâu, người bị hại càng dễ dàng mất đi lý tính mà chọc giận kẻ bắt cóc. Tiến tới sự kẻ bắt cóc mất đi tính nhẫn nại do đó giết con tin. Cho nên mất tích vụ án bắt cóc còn sống tỷ lệ tại 72 tiếng đồng hồ trong là cao nhất. Vượt qua 72 tiếng đồng hồ còn sống tỷ lệ sẽ sâu sắc giảm xuống. Lục Thiên Bách nhìn điện thoại. Đã qua 10 giờ rưỡi, xe lửa đã sớm xuất trạm rồi. Nghĩ lên đi hỗ trợ đều không được. Trình ca, quan đội lại để cho ngươi ở đây trông coi, Theo lúc ấy bắt người thời điểm có xe tải tiếp ứng đến xem. Bọn cướp ít nhất 2 người. Quan đội cho rằng ngoại trừ trên xe lửa bên ngoài, tại ven đường nào đó trạm điểm nhất định cũng có người tiếp ứng. Ngoại trừ lại để cho mấy người. Chúng ta người thủ tại chỗ này giám sát và điều khiển cả Ma Đô Tây trạm bên ngoài. Quan đội tự mình dẫn một đội nhân mã đi theo người bị hại ra thuộc người nhà bên người. Mặt khác còn phái một tổ cơ động đội, theo đoàn tàu tiến lên phương hướng tại các đại nhà ga điểm bố khống. May mắn bọn cướp vì nhân, viên lưu động tính lớn, lựa chọn bình thường đoàn tàu. Phải thay đổi cái cao thiết tàu cao tốc cái gì, ta tại dưới thật đúng là theo không kịp. Lục Thiên Bách nghe đến đó nhãn tình sáng lên, hô, Mẫn Học, cởi quần áo. Mẫn Học hơi chút sửng sốt một chút, tự phản ứng tới, câu này hơi nghĩa khác lời nói chỗ bao hàm nội dung chính hướng vô cùng. Tiểu tỷ tỷ rõ ràng cho thấy muốn đuổi kịp đi hỗ trợ. Nhưng loại này truy tung nhiệm vụ lại không thể bạo lộ thân phận. Cho nên lại để cho hắn cởi đồng phục cảnh sát đổi thân quần áo không phải rất bình thường ưu tiện. Tay cởi đồng phục cảnh sát. Cùng hiện trường những đồng nghiệp khác mượn thân thường phục, Mẫn Học đi theo mượn cỗ xe bình thường cỗ xe Lục Thiên Bách đi ô tô hướng đoàn tàu tiến lên phương. Hướng đuổi theo đi qua, nhìn xem hấp tấp hai người, Trình Văn Hoa cũng có chút ít hâm mộ, người trẻ tuổi ngay cả có bốc đồng. Hơn nữa Mẫn Học phản ứng xác thực, tính toán nhanh đến. Vừa rồi biểu hiện cũng biết tròn biết méo, nên hỏi tự hỏi, không có người mới sợ hãi hoặc sững sờ đầu thanh. Trình Văn Hoa không khỏi gật đầu, cảm thấy người mới này vẫn có chút tính dẻo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.